Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, bạo lực bức cung. Trương Phàm tự nhiên sẽ không bị cái gì bạo lực bức cung hù đến. Hắn không để ý tới nữa phía ngoài thanh âm, hơi hơi nhắm mắt lại, nghĩ đến biện pháp. Người ở bên ngoài thấy Trương Phàm không nói thêm gì nữa, lúc này cười lạnh hai tiếng, nói: "Đã như vậy, vậy xin lỗi rồi." Trong khi nói chuyện, cửa phòng phát ra đích địa một tiếng vang nhỏ, từ từ mở ra. Trương Phàm mở mắt, hướng về nơi cửa phòng nhìn lại, thế nhưng nơi cửa phòng lại không có bất kỳ người nào ảnh. Chờ giây lát mới nghe được tiếng bước chân vang lên. Bất quá này tiếng bước chân nghe có phần không bình thường, giống như là có người một chân cà nhắc kéo trên mặt đất một cao một thấp địa đi tới đồng dạng. Lại qua nửa phút, Trương Phàm rốt cục tới thấy được một bóng người. Nguyên lai là một cái zombie, mặt hắn đã mục nát một nửa, đầu lưỡi cúi ở bên ngoài, một cái chân đã gãy, đi đường thời điểm kéo trên mặt đất phát ra sàn sạt thanh âm. Gian phòng trong máy bộ đàm truyền đến vừa rồi người kia thanh âm: "Nếu như ngươi bây giờ nói, còn kịp, bằng không, liền đem ngươi uy cho ăn." Zombie, này zombie đã đói bụng đến phải quá lâu, đối với thịt người có khát vọng mãnh liệt. "Hắc hắc, ngươi là lựa chọn nói ra ăn thịt, còn là không nói bị zombie ăn tươi." Kia zombie lúc này đã hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm lại cũng không kịp nghĩ nhiều, toàn thân lực lượng ngưng tụ tại nắm tay phải. Thanh âm kia nhìn thấy Trương Phàm động tác, nhất thời trêu tức điện nở nụ cười: "Hắc hắc, vô dụng thôi, chúng ta đưa cho ngươi đánh gây tê châm dược tính rất mạnh. Khác nói ngươi là 9 cấp chuẩn võ giả, cho dù ngươi là làm 10 cấp chuẩn võ giả, lúc này cũng căn bản không có nửa phần khí lực." Vừa nói đến đây, Trương Phàm nắm tay phải đã cư thế đối với kia zombie oanh tới. Một đạo đường kính chừng 5 mét cự quả đấm to, hung hăng đánh vào kia zombie trên người. Bành kia zombie trong chớp mắt liền phát nổ ra. Cùng lúc đó, kia cự quả đấm to tiếp tục hướng trước bay đi, oanh cửa phòng chỗ kia nghiêm chỉnh mặt tường, đều trùng điệp bị oanh mở đi ra. Tính cả gian phòng đối diện gian phòng kia cũng oanh mặc. Bên ngoài nhất thời có một vòng trời chiều nghiêng rọi vào. Một trận gió thổi qua, để cho Trương Phàm đầu óc nhất thời tỉnh táo lại. 301 phòng thí nghiệm tuy có thể chế tạo ra mặt trời mọc mặt trời lặn hình chiếu, nhưng không có cách nào khác bắt chước được tự nhiên phong. Xem ra, nơi này cũng không phải phòng thí nghiệm. Đi qua vừa mới một quyền kia, cánh tay phải của hắn thượng cái chốt lấy thô to xiềng xích cũng đã bị bước đứt. Hắn lại dùng khai sơn quyền vận lực phương pháp, đem cánh tay trái, hai chân xiềng xích cũng giật ra. Lúc trước bởi vì hắn vừa tỉnh lại, lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, mà bây giờ, đi qua đoạn thời gian này, lực lượng của hắn dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Hắn mở ra bước nhanh, hướng về bị oanh sập vách tường đi ra ngoài. Một mai 9 cấp huyết hạch, một mai 10 cấp huyết hạch, một mai gen thú huyết hạch, 5 chi tế bào cường hóa tề, 2 thanh ảnh nhận, cầm ta bắt qua, trả lại lấy đi ta nhiều như vậy đồ vật. Vô luận là ai, ta muốn ngươi gấp 10 hoàn trả. Cùng lúc đó, trên lầu khác trong một cái phòng, 3 cái 8 cấp chuẩn võ giả vô cùng kinh ngạc mà nhìn đã biến thành bông tuyết điểm màn hình. Trong mắt tràn ngập gặp quỷ rồi đồng dạng biểu tình. Này, làm sao có thể? Như vậy đại liều thuốc tê, coi như là một cái 9 cấp quái vật, đến bây giờ cho dù có thể tỉnh lại, thân thể cũng sẽ không có cái gì chi giác. Gia hỏa này, hơn nữa kia xiềng xích là đặc chế, coi như là bình thường 10 cấp chuẩn võ giả cũng không có khả năng tránh ra. Hắn lại dễ như trở bàn tay bước đứt. Móa, này trả lại có phải là người hay không? Bọn họ đương nhiên không biết. Trương Phàm cũng không phải là phổ thông 9 cấp chuẩn võ giả. Hắn là siêu cấp võ giả. Từ trở thành chuẩn võ giả một khắc này lên, liền đã định trước hết thảy đều khác hẳn với thường nhân. Đối với một ít dược tề thừa nhận năng lực, so với phổ thông chuẩn võ giả, hiếu thắng gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Chung quy trong cơ thể hắn thế nhưng là có được zombie virus. Hơn nữa còn có huyết tộc huyết độc, liền zombie virus cùng huyết tộc huyết độc cũng có thể chống đỡ được. Chỉ là mấy chi gây tê châm liền muốn thu thập hắn. Đùa cợt sao, cũng chỉ có phòng thí nghiệm đã từng là siêu cấp võ giả đặc chế loại kia gây tê châm mới có thể đối với hắn chân chính có tác dụng. Này ba cái 8 cấp chuẩn võ giả chấn kinh rồi sau một lát mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó ba người vội vàng cầm lấy từng người vũ khí. Đồng thời một cái 8 cấp chuẩn võ giả nhanh chóng mở ra nhiều chức năng đồng hồ. Nhổ thông hai người điện thoại. Không xong, tên kia trốn ra được. Vừa dứt lời, quanh trong phòng phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng của bọn hắn ầm ầm sụp đổ. Ba người lần nữa trong mắt trừng thẳng. Cửa phòng của bọn hắn thế nhưng là đi qua đặc thù gia cố. Đừng nói là 9 cấp chuẩn võ giả, coi như là 10 cấp chuẩn võ giả, cũng không thể cưỡng ép phá vỡ. Nhưng bây giờ ầm ầm sụp đổ, tên kia khí lực nên nhiều đến bao nhiêu? Ba người trong cổ họng nhịn không được phát ra ừng ực một thanh âm vang lên. Tiếng bước chân vang lên, bên ngoài gian phòng. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, tướng mạo bình thường, trên mặt biểu tình cũng bình thường, không có bất kỳ bên trong tưởng tượng ra sát khí. Trương Phàm nhìn xem ba người, trong mắt cùng ánh mắt cũng không có bất kỳ sát khí. Người cũng nói ánh mắt là tâm linh cửa sổ, mà lúc này Trương Phàm ánh mắt nhìn lên lại hết sức bình thường. Giống như là đi đến đường lớn thượng tùy tiện tiện cũng có thể thấy loại ánh mắt đó. Chỉ xem ánh mắt của hắn cùng biểu tình, ai cũng không nghĩ ra lúc này nội tâm của hắn trong kỳ thật đã sát khí ngập trời. Ba người kia hơi có chút kinh ngạc, bọn họ trong tưởng tượng, gia hồn này hẳn là tràn ngập oán khí, tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập sát khí. Kết quả thấy lại là một cái không có chút nào sát khí. Rất bình thường ra hỏa. Này để cho ba người bọn họ đều buông lỏng vài phần. Một cái trong đó 8 cấp chuẩn võ giả uy hiếp nói. Ta khuyên người tốt nhất còn là thành thật một chút. Tối đa còn có 10 phút. Võ giả của chúng ta đại nhân sẽ đi đến. Nếu ngươi dám đụng đến ta nhóm, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Lời còn chưa dứt, Trương Phàm trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Tay phải 5 ngón tay mở ra, đã đặt tại đỉnh đầu của hắn, răng rắc không chút nào dây dưa dài dòng. Người kia đầu trực tiếp bị bóp nát, máu tươi hỗn hợp có vỡ vụn đầu lâu. Từ trong tay Trương Phàm rơi xuống trên mặt đất, người kia thân thể, vô lực địa té ngã trên đất. Trong tay Trương Phàm cũng đã xuất hiện một mai 8 cấp huyết hạch. Hắn tại kia hai cái 8 cấp kinh khủng vô cùng nhìn chăm chú. Đem kia mai 8 cấp huyết hạch nuốt vào trong miệng. Huyết hạch nhập khẩu, hắn trong bụng đói bụng cảm giác hóa giải một ít. Bất quá, này còn chưa đủ, hắn còn cần càng nhiều huyết hạch. Hắn dương mắt lên nhìn về phía còn dư lại hai người kia. Ánh mắt của hắn vẫn giống như vừa rồi, không có chút nào sát khí, nhìn lên 10 phần bình thường, nhưng nhìn đến hai người kia trong mắt, hai người lại đồng thời thân thể run lên, rõ ràng tại giết người, lại như là tại làm một kiện chuyện hết sức bình thường. Đây mới là đáng sợ nhất, điều này nói rõ ra hỏa này đã sớm giết người như ngoé, xem nhân mạng như cỏ rới, lúc này bọn họ đều hối hận. Sớm biết như thế, liền không nên cầm ra hỏa này bắt tới. Thế nhưng, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hai người chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên vũ khí trong tay. Nhưng mà, thân ảnh lóe lên, Trương Phàm đã xuất hiện ở một người trong đó trước mặt. Giống như lúc trước, tay phải của hắn năm ngón tay mở ra, đặt tại người này đỉnh đầu. Trên mặt biểu tình như cũ bình thường, thanh âm cũng là bình thường, giống như là hai người đang nói chuyện thiên. Nói đi, các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?